Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1056, chương 1057, Nguyệt Nguyệt Nhà Mẹ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu An Khả Hinh và Lâm Kiệt trở lại khu nhà Tường Thái. Vừa qua khỏi 9:30, Phủ vừa vào cửa nhà, Lâm Kiệt liền nghe được vậy tiếng khóc hu hu. Còn có Trương Tiếu Tiếu như chút được gánh nặng thanh âm. Tốt lắm, tốt lắm. Lần này ngươi bảo bối cứu cứu tới. Ngươi đừng khóc nữa. Có được hay không? Lâm Kiệt cầm trong tay sách theo thực phẩm đóng gói hộp đưa cho An Khả Hinh. Cầm dương hai cánh tay chạy tới bế lên. Thế nào? Vừa khóc thành mèo hoa nhỏ. Thút thít liền mấy cái. Dùng tay nhỏ bé dụi mắt một cái. Mang nức nở nói, muốn mẹ, cứu cô ước, mụ mụ không trở lại, làm sao vậy không gọi điện thoại về à, ta muốn mụ mụ, muốn cùng mụ mụ nói chuyện. Lâm Kiệt đành phải bịa chuyện nói, mụ mụ đi địa phương cực xa, quá xa, điện thoại cũng là không liên lạc được. Ai, ngươi xem, ta nhưng mà tuân theo và ngươi ước định, cho ngươi mang ăn ngon. An Khả Hinh đúng lúc cầm trong tay đóng gói hộp đựng thức ăn. Nhắc tới phụ cận, dụ dỗ nói, ngoặc kép, ngươi ngửi một cái, thơm không thơm, đây là ngươi Kiệt cứu cứu cố ý đi Tâm Ngữ Trà Lâu mua tinh mỹ bánh ngọt. Ngươi miểu miểu A-di, còn có niếp niếp tỉ tỉ đều rất thích ăn nha. Một bên An Khả Mộng, rất sợ người khác quên mình tựa như... Không quên bổ sung một câu, ta cũng rất thích ăn, co rút một chút cái mũi nhỏ, phá thế mỉm cười, vui mừng nói, thơm, nàng ở Lâm Kiệt trong ngực vặn vẹo một cái, còn nói, cứu cô ước, ta muốn ăn ăn ngon, ta còn muốn dơ thật cao, Lâm Kiệt có chút nghi hoặc nhìn về phía một bên Trương Tiếu Tiếu, Lâm Miểu các người. Lâm Miểu khẽ cười giải thích, ca ca, sau buổi cơm tối, Trầm tỷ tỷ mang Diệp Sâm tới, Diệp Sâm phụng bồi chơi, cầm nàng dơ tới dơ đi, Lâm Kiệt hiểu rõ ra, cười nói, được, dơ thật cao, hắn nâng dưới nách, thỉnh thoảng cầm nàng dơ lên thật cao, lại buông xuống, hưng chỗ tới, còn ném một cái. Cái này chọc Trương Tiếu Tiếu và An Khả Hinh vội vàng quát bảo ngưng lại. Ngược lại là cao hứng cười khanh khách cái không ngừng. Lâm Kiệt cầm vững vàng để dưới đất. Nói, giờ thật cao kết thúc. Và miều miều A-di, Khả Mộng A-di, niếp niếp tỉ tỉ ăn chung ăn ngon đi. Bất quá, rất nhanh thì phải ngủ ngủ. Không cho phép ăn rất nhiều. Bước cẳng chân chạy tới Diêu Hà Niếp bên người, nhìn trên án kỷ hộp đựng thức ăn, quơ thây nhỏ bé, vội vàng hô, ăn ăn ngon, tỉ tỉ, lau tay tay, Trương Tiếu Tiếu kéo kéo Lâm Kiệt ống tay áo, cầm hắn dẫn tới cửa sổ sát đất cạnh, cách xa các người mấy mét, nhẹ giọng nói, mẹ chủ nhà gọi điện thoại tới, nói là đồ vật trong phòng. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, nói, Tiếu Tiếu tỷ, ngươi và Quan Mộc Hoa tìm một thời gian, đi thu thập một chút đi, ví dụ như tấm ảnh, máy vi tính, người đồ dùng cùng một ít có kỷ niệm giá trị đồ liền thu tới. Tìm một người thích hợp địa phương cất xong, người thân hắn cái, đồ dùng gia đình đồ điện cái gì, cũng được đi, hắn nhìn một cái và Lâm Miểu. Diêu Hà Niếp cùng nhau vui vẻ cười ăn đồ, nói, chờ nàng hiểu chuyện, trưởng thành, tổng được lưu một ít thứ làm niệm tưởng, có phải hay không? Trương Tiếu Tiếu khẽ thở dài, ta sẽ xử lý tốt, ai, chủ nhà còn nói một chuyện, mấy ngày nay lục tục có mấy cái nhỏ ngạch tiền vay công ty. Trên nét tín dụng người công ty đi chủ nhà nơi đó hỏi thăm mụ mụ, còn có tình huống. Chủ nhà nói, hắn nói cho bọn họ mẹ sự việc, nhưng là tin tức, hắn là một chút tin tức đều không thấu. Lâm Kiệt nhẹ ồ một tiếng, nhất thời nhớ lại vậy hơn 1 triệu bảo hiểm. Tiếu Tiếu tỷ, ngươi nói thế nào cái mua bảo hiểm tiền? Sẽ không phải là mụ mụ mỗi cái tiền vay công ty tiền vay mà đến. Trương Tiếu Tiếu gật đầu một cái, cười khổ nói, A Kiệt, ta cũng nghĩ như vậy. Phỏng đoán mụ mụ suy nghĩ dù sao mình là sẽ phải chết. Còn có thể cho lưu lại một ít tương lai bảo đảm. Lâm Kiệt không khỏi có chút lắc đầu. Hắn tuy không đồng ý mẹ cách làm, nhưng là đối với nàng ý tưởng. Vậy là có thể hiểu. A Kiệt, đối với chuyện này, ngươi định xử lý như thế nào? Lâm Kiệt hừ nói, trước giả bộ không biết chuyện này. Những cái kia trên lưới cái gì tiền vay công ty, trên thực chất chính là cho vay lãi suất cao. Bọn họ còn dám đến cửa tìm ta muốn nợ không được. Trương Tiếu Tiếu không nhịn được cười nói. Đúng vậy, đúng vậy. Hôm nay A Kiệt đã xưa không bằng nay. Dậm chân một cái bốn phương chấn động. Đã không phải là trước kia gầy nhom nhỏ yếu. Chuẩn bị bị khi dễ nho nhỏ thiếu niên. Nhớ tới từ trước, Lâm Kiệt khẽ cười nói. Trước kia cũng không phải ta mềm yếu. Ta đó là hiền lành. Tiếu Tiếu tỷ, tưởng tượng một chút, khi đó ai khi dễ ngươi ta, ta liền thừa dịp đi trên đất nằm một cái, đi ít đi nói, cũng có thể lừa bịp nhà bọn họ hơn nửa năm thu vào. Ngươi nói ngược lại cũng là, ngươi tình huống lúc đó, có thể so với những ông bà cụ kia lợi hại hơn. Nhất định là vừa đụng một cái chính xác à, Trương Tiếu Tiếu phụ họa một câu. Lại thấp giọng hỏi, A Kiệt, liên quan tới Diệp Hoành Thanh một nhà, ngươi nhưng có liền quyết định. Lâm Kiệt gãi đầu một cái, nói, ta và Diệp Hoành Thanh nói một chút đi, nghĩ tới đây chuyện cũng không tốt lại kéo. Hắn trực tiếp gọi cho Diệp Hoành Thanh điện thoại rất nhanh liền tiếp thông. Lâm Kiệt biết được Diệp Hoành Thanh đang dạ mị quán ba lúc, liền dự định hẹn lại thời gian. Diệp Hoành Thanh nhưng biểu thị hắn sẽ lập tức chạy về. Lâm Kiệt cúp điện thoại, liền nghe Trương Tiếu Tiếu nói, A Kiệt, ta nhìn ra được, Diệp Hoành Thanh, Thẩm Tuệ và Diệp Sâm người một nhà đối với ngược lại thật thích, và bọn họ chung một chỗ khẳng định bị cưng chiều thành công chúa nhỏ. Lâm Kiệt lo lắng nói, thành tiểu công chúa ngược lại không sợ, ta chính là sợ cuối cùng bị bọn họ dưỡng thành nữ quỷ. Trương Tiếu Tiếu ha ha cười nói, chưa đến nỗi đi, Diệp Sâm nhìn rất có lễ phép à. Vậy khẳng định là già. Lâm Kiệt hừ nhẹ nói, nghe nói tại đại học bọn họ trong lớp, chính là một cái nghiêu bức oanh oanh người. Diệp Hoành Thanh lúc chạy đến, đã gần 11 giờ. Lâm Kiệt cầm hắn mời tới thư phòng, cùng uống trà. Diệp Hoành Thanh uống một hớp lớn trà, nói, Lâm lão đệ, ta biết ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì, ngươi mới quyết định trước. Trước hết nghe ta nói một chút ta và nhà ta A Tuệ sự việc. Được không? Ta rửa tay lắng nghe. Lâm Kiệt cho hắn tiếp theo liền một ít nước trà. Diệp Hoành Thanh nhớ lại nói, khi đó, ta chính là một cái hỗn tử. Đi theo lúc đó lão đại đánh tới đánh lui. Phối hợp tới một ít tiền cũng tốn ở ăn ăn uống uống lên. Khi đó A Tuệ, trong nhà là mở quán cơm. Bởi vì chúng ta thường xuyên đi nhà nàng quán cơm uống rượu ăn cơm. Đi lại với nhau nhận biết. Khi đó chúng ta 7-8 người lúc ấy. Ta không phải đẹp trai nhất. Không biết tại sao, nàng thích ta. Nói thật, lúc ấy ta cũng có chút hồn. Thuần túy là mang chơi tâm tính chập vào nhau. Cho đến có một ngày, nàng nói cho ta, nàng có ta đứa nhỏ, một mực ngây ngô dại dột ta, giống như bị người dùng nện đầu gõ một cái sọ đầu. Nhất thời thanh tỉnh, biết không có thể tiếp tục như vậy nữa, liền muốn thu tâm qua ngày yên tĩnh. Diệp Hoành Thanh cười khổ một tiếng, nói, nhưng mà ta không học thức, lại không việc gì vốn, chỉ một hồi chính là lúc ấy từ đùa bỡn khốp và hứng thú. Đi theo người khác học một chút pha rượu kỹ thuật, đang chơi đùa liền mấy tháng nhất sự vô thành. Sau đó, quyết định hồi lão bổn hành, mình bàn một nhà quầy rượu nhỏ. A Tuệ ưỡn bụng bự hồi nhạc phụ nhạc mẫu nhà, cứng rắn cọ sát nửa tháng, cầm nhạc phụ nhạc mẫu tiền quan tài cọ sát đi ra. Quán ba bàn hạ, làm ăn coi như là có thể. Bất quá, Diệp Hoành Thanh trên mặt thoáng qua vẻ thống khổ, nói, khi đó, sao bây giờ muốn loạn lên không thiếu, làm ăn không dễ dàng, nhất là làm quán ba chuyến đi này. Một trời buổi tối, có mấy người tới quấy rối. A Tuệ vì bảo vệ ta, bị đánh, đứa nhỏ không có, là một cô gái. Diệp Hoành Thanh giọng nhàn nhạt nói, ta thu xếp ổn thỏa A Tuệ sau đó, tự mình đi tìm bọn họ tính sổ. Một lần kia sau đó, trên căn bản cũng chưa có người còn dám tìm ta phiền toái. Chỉ là ta và A Tuệ đứa con gái đầu lòng. Cứ như vậy không? Hắn nâng tách trà lên uống một hơi cạn sạch. Tiếp tục nói, A Tuệ vẫn luôn muốn có một đứa con gái. Chỉ là thật vất vả có Tiểu Sâm sau đó, liền vẫn không có lại có bầu. Lần đầu tiên thấy, không biết là không phải đã định trước duyên phận. A Tuệ nói, nàng chính là của con gái chúng ta. Lâm lão đệ, rất đáng yêu. A Tuệ thích nàng, ta thích nàng. Tiểu Sâm vậy thích nàng. Ta biết, chúng ta ở rất nhiều phương diện cũng không quá phù hợp ngươi yêu cầu. Nhưng là, ta có thể bảo đảm, chúng ta người một nhà cũng sẽ thật lòng đối với tốt. Diệp Hoành Thanh nâng bình trà lên, cho Lâm Kiệt rót đầy trà. Thành khẩn nói, Lâm lão đệ, kêu cậu ngươi, ngươi ở nào đó ý nghĩa lên chính là nàng nhà mẹ. Hai nhà chúng ta lại cách gần như vậy, tùy thời có thể trở về, đi theo chúng ta, liền đại biểu có hai nhà người cùng nhau yêu nàng, chiếu cố nàng, cứu ước, nhà mẹ. Lâm Kiệt chính là trong lòng động một cái, cho tìm một người tốt, không hề đại biểu mình thì phải và chặn quan hệ à. Mình hoàn toàn có thể lấy cứu cứu thân phận, tham gia nàng sinh hoạt. Chú ý nàng giáo dục và trưởng thành, như thế tới một cái, và mình quan hệ không tệ Diệp Hoành Thanh một nhà. Liền nghe Diệp Hoành Thanh tiếp tục nói, Lâm lão đệ, nếu như chúng ta ở giáo dục các phương diện, có làm chỗ không đúng, ngươi hoàn toàn có thể phê bình chúng ta. Hắn lại ha ha cười một tiếng, nói vạn nhất, Lâm lão đệ, ngươi cảm thấy chúng ta có một số việc làm chân thực quá đáng. Ngươi phải đem từ chúng ta bên người mang đi. Bằng ngươi bây giờ danh vọng và địa vị, ta cũng là không dám không nghe theo. Lâm lão đệ, ta nói kể xong, ngươi có thể nói tài sản của ngươi. Lâm Kiệt lắc đầu một cái, cười khổ nói, ngươi cầm lời đều nói đến mức này. Ta lúc trước muốn nói, liền không nói ra miệng. Hắn trầm ngâm một chút, nói, như vậy đi, chuyện này cũng gấp không được, ta trước không làm quyết định, các ngươi có thể tiếp xúc nhiều hơn, nếu quả thật thích cùng các ngươi chung một chỗ, ta không cần phản đối. Diệp Hoành Thanh vỗ mình bụng bự, vui vẻ giống như là một cái đứa nhỏ, nói, Lâm lão đệ, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta khẳng định cũng sẽ đối với tốt. Sẽ không để cho nàng bị đinh điểm ủy khuất. Ai? Lâm lão đệ, Diệp Hoành Thanh lại dò hỏi, sáng hôm nay cái đó buổi đấu giá, có tin đồn nói, và lý áo cách đấu giá khúc Thụy Uyển cái đó thần bí khách hàng là ngươi? Lâm Kiệt gật đầu một cái, thản nói, không sai, là ta. Ta vốn muốn mua lại tới mở một nhà tư nhân hội quán, cử hành y học phòng khách. Liên quan tới lý áo cách đến tiếp sau này phản ứng, ngươi có thể tin tức gì? Diệp Hoành Thanh lắc đầu một cái, nói, không có gì đặc biệt cần phải chú ý sự việc. Chỉ là nghe nói, đấu giá sau đó, lý áo quách không có một chút đấu giá chiến thắng vui sướng. Sắc mặt tái xanh dọa người, còn tại chỗ đem điện thoại di động cũng vứt một nát bấy. Hắn rất là coi thường nói, lần này đấu giá, hắn là tự thực hắn nói, tăng giá đấu giá, mua khúc Thụy Uyển thảo luận tiêu phí, càng là vượt qua lần đầu tiên đấu giá. Cái này làm cho rất nhiều người truyền vì cười nói. Diệp Hoành Thanh lại quan tâm hỏi, Lâm lão đệ, ngươi đối với mở tư nhân hội quán địa phương, có yêu cầu gì không? Có lẽ ta có thể giúp hỏi dò một chút, xem có hay không thích hợp nơi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suit-links-nối-tins-nối-quat-nối-kyoat-nosoi-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.